Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 50, lễ mừng năm mới. Góc truyện audio.com. Giá chế biến đơn giản, hơn nữa Lâm Vong nhất thời sơ sẩy, muốn nhúng tay vào đậu nha đồ ăn kêu giá đậu. Không bao lâu, các tửu lâu khác liền đều nghiên cứu xem giá đậu làm như thế nào. Nhất thời Ngu Thành nổi lên phong trào ăn giá đậu. Tuy nói các tửu lâu đều bày bán giá, nhưng tiệm Lâm Vong lại là đệ nhất. Hơn nữa Cố Tử Thanh tặng lễ vật cho người khác dùng giá hắn làm. Cho nên cả Ngu Thành vẫn là giá của tiệm Lâm Vong là tốt nhất. Thậm chí một ít thượng lưu nhân sĩ chỉ ăn qua giá của Lâm Vong, cho rằng chỉ có hắn làm mới cái chính giá đỏ, được người xem trọng, mới có cấp bậc. Nhân việc này một bên buôn bán lời nhiều tiền hơn, tiệm Lâm Vong lại càng thêm nổi danh. Hơn nữa mọi người cũng biết Lâm Vong cùng Cố Tử Thanh có chút giao tình. Mấy tên lưu manh cũng không dám đến tiệm hắn quấy rối. Ngay cả quan phủ nha sai cũng đến uống rượu, thái độ đều có chút bất đồng. Chẳng qua nương theo mà đến thôi. Lâm Vong tự thân đưa ra một ít đánh giá tiêu cực. Lâm Vong dù sao cũng là ca nhi, lại một người làm chủ tiệm. Không ít người liền truyền tin đồn Lâm Vong thông đồng với Cố Tử Thanh. Còn nói Cố Tử Thanh chiếu cố Lâm Vong sinh ý. Hai người trong đó khẳng định có cái gì. Nhưng đối tượng là Cố Tử Thanh. Trong lúc nhất thời thanh danh của Lâm Vong cũng đi theo đó lớn lên. Không ít người mộ danh tìm đến, muốn nhìn một chút Lâm Vong rốt cuộc có bộ dạng gì. Đối mặt một đám người đều kêu Lâm Vong ra tiếp chuyện khách nhân, Lâm Vong trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Ngô Đại cũng sốt ruột theo. Hắn nguyên bản là hy vọng tay nghề của Lâm Vong có thể được Cố Tử Thanh để mắt tới, nhưng không phải muốn cho hai người tiếp xúc thân mật quá. Đến lúc này hắn bắt đầu lo lắng, trong lòng vẫn tự hỏi, Cố nhị gia có phải hay không coi trọng Lâm Vong, muốn hỏi Lâm Vong một câu về chuyện của Cố nhị gia, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dầu dĩ liên tiếp mấy ngày, thời gian bay nhanh, đảo mắt đã vào tháng chạp, trên đường náo nhiệt hơn hẳn, mỗi nhà đều đặt đi chọn mua hàng Tết, quét tước phòng ốc. Vội vàng bận rộn nhiều việc, trước quầy hàng một mảnh câu đối đỏ như lửa đỏ, chữ phúc đỏ, trang trí đỏ, đồ bài trí cũng màu đỏ, nhìn rất vui mừng. Ở cổ đại không có đồng hồ, không có di động, Lâm Vong rất mơ hồ, chờ sẽ hỏi ngay, không ngờ đã tới 24 tháng chạp, ngày cúng ông Táo. Theo lý thuyết ngày cúng ông Táo chỉ có công tử làm, ca nhi phải lánh mặt. Nhưng nhà Lâm Vong không có công tử. Bọn Ngô Đại không tính là người nhà của Lâm Vong, không thể mời bọn họ làm thay, nếu không càng thêm chọc người đàm tiếu. Lâm Vong nhưng thật ra không cần nhờ người làm giúp, liền đi theo những người khác mua kẹo đường cúng táo quân, lại thêm y phục dưa và trái cây điểm tâm bày lên mâm cúng. Ngày cúng ông Táo qua đi, ngày mừng năm mới đã tới. Cũng may trong tiệm Lâm Vong sinh ý cũng không gấp gáp như vậy. Mỗi người đều về nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới. Chỉ còn ngẫu nhiên vài người rảnh rỗi đến tiệm hắn uống rượu. Lâm Vong chọn một ngày đem cả ba tầng lầu quét tước tốt một lần. Quét ra một lớp bụi đất thật dày. Đèn lồng ở cửa cũng tháo xuống lau qua. Sau đó lại thay đổi môn thần. Thần giữ cửa. Dán lên tranh thần trung quy, xa xa vừa thấy, 10 phần hương vị năm mới. Lâm Vong thấy nhóm Ngô Đại mấy tháng qua vất vả hỗ trợ mình, mỗi người đều tặng thêm một bộ y phục mới, lại được phát mấy chục tiền tiêu vặt, để cho bọn họ muốn mua cái gì thì tự mình đi mua. Này vẫn là lần đầu tiên nhóm Ngô Đại được tiền mừng năm mới và mặc bộ y phục mới. Trong tay còn có chút tiền dư. Năm rồi bọn họ cũng chỉ có thể mặc y phục mỏng màu xanh do triều đình phát. Ở dưỡng tể viện tranh nhau húp cháo. Mấy đứa nhỏ nhất thời cười nhe răng không thấy mắt đâu. Ngày 25 hôm đó, Lý Mộc cầm một cái hộp nhỏ đến đây. Hắn thấy Lâm Vong xong liền cười tủm tỉm đem hộp chuyển tới rồi rời đi. Lâm Vong nhìn thoáng qua. Không nhận. Hỏi. Đây là cái gì? Đây là lễ vật tất niên lão đại chúng ta tặng cho ngươi. Lâm Vong nghe vậy nhíu nhíu mày. Như cũ không nhận. Do dự nói. Không tốt lắm đâu. Ta nhận không nổi thịnh tình này của hắn. Lý Mộc lại đi trước đẩy tới. Bất quá là chút đồ chơi nhỏ thôi. Tặng ngươi chơi một chút. Không phải thứ quý trọng gì. Lão đại chúng ta cũng tạ ơn món giá đậu trước đó của ngươi. Giá cả bán thật thấp. Cũng quả thật giúp đỡ gấp gáp. Thành khác còn không có giá đậu. Lão đại chúng ta để cho người ta dùng ngựa tốc hành đưa đến tặng cho vài vị bằng hữu thương trường ở nơi khác. Bọn họ đều rất thích. Lâm Vong thấy hắn nói như vậy. Lại cự tuyệt nữa thì có vẻ không biết điều. Vì thế thực quy chỉ mà ôm quyền. Hai tay tiếp nhận hộp. Nói. Một khi đã như vậy. Liền đa tạ cố nhị gia cất nhắc. Làm phiền thay ta nói lời tốt với hắn. Chúc hắn năm mới tài nguyên rộng mở. Ngày vào đấu kim. Lý Mộc công tử cũng xin dừng bước. Uống chén trà nghỉ chân một chút. Ta cũng chuẩn bị chút lễ vật năm mới. Làm phiền ngươi mang qua cho cố nhị gia. Tạ ơn hắn mấy ngày nay đã hỗ trợ. Lý Mộc nghe vậy cười quái dị lên. Ngươi nói chuyện nghiêm túc như vậy rất quy củ. Ta là lười tới đó. Ngươi không nói ta cũng muốn ở trong tiệm ngươi nghỉ một chút. Lâm Vong gật gật đầu. Mang cho hắn trà ngon. Sau đó chui vào phòng bếp. Hắn nơi này nào có thứ gì làm lễ vật, cũng chỉ có thể tự mình làm ra mấy món điểm tâm trước. Lại lên lầu quay về phòng lấy hộp hoa văn tường vân hôm trước mới mua làm quà tất niên. Chọn mấy món ăn xem qua, tinh tế đặt bên trong. Lâm Vong đem cái hộp đưa qua, nói, ta cũng không có đồ vật gì nhiều, thứ bình thường cũng khó lọt mắt cố nhị gia. Nơi này đều là điểm tâm ta chính mình làm. Không so với không được với bên ngoài. Thỉnh cố nhị gia lượng thứ. Coi ngươi nói kìa. Lão đại chúng ta thích món ăn ngươi làm. Đã nhiều ngày gấp gáp cũng không có thời gian đến tiệm của ngươi. Vừa đến giờ dùng cơm hắn sẽ lải nhải vài câu. Đảm đương không nổi lời khen như thế. Được, cái này ta giúp đưa cho lão đại chúng ta đi. Hắn từ buổi sáng đến bây giờ còn chưa có ăn cái gì. Điểm tâm ấy ngươi tặng thực sự rất chu đáo. Lý Mộc còn trẻ, nói chuyện cử chỉ đều thực hoạt bát. Hắn khoát tay áo, mang theo hộp đi rồi. Cước bộ bay nhanh, đảo mắt đã không thấy thân ảnh. Chờ hắn đi về xong. Lâm Vong mở hộp cố tử thanh đưa tới. Bên trong quả nhiên là một ít đồ chơi. Trong đó có một đôi người gỗ, bàn tay lớn nhỏ, chế tác tinh xảo, nhưng nhìn sắc thái phong cách lại êm dịu, không giống của nước này làm ra. Lâm Vong ở Ngu Thành mặc dù không có thân thích bằng hữu gì, nhưng lúc trước người từng giúp đỡ hắn hắn sẽ không quên. Vừa lúc chọn ngày hôm đó trên đường chọn mua chút lễ vật, đem một phần lễ vật tặng đến nha sai đã ủng hộ tiệm của hắn. Những nha sai này đều biết qua Lâm Vong cùng cố tử thanh có chút giao tình. Thái độ lúc này cũng không hống hách như trước. Còn có thể tươi cười đón chào khách khí nói vài câu. Lâm Vong nói câu chúc vạn phúc. Ngày trước nhận được chiếu cố. Tân niên tới rồi. Chúc các vị đại phúc đại hỷ. Mọi sự như ý, từng bước tiến chức. Một chút lễ vật xem như kính ý, thỉnh xin vui lòng nhận cho. Lâm trưởng quầy, người thật quá khách khí. Nha sai này vừa đến lễ vật lại được chúc toàn lời hay. Tâm tình tự nhiên cao hứng. Lễ vật chuẩn bị xong. Đảo mắt đã tới ngày 30. Ở cửa đèn lồng, câu đối một mảnh náo nhiệt. Trong phòng cũng y phục màu đỏ cùng vật trang trí vui vẻ. Rực rỡ hẳn lên, trên đường lại náo nhiệt phi phàm. Có đáp diễn bằng hát hí khúc đích. Lại có dùng thực vật, khí cụ, vải vóc, trang sức chờ vật phát bán. Mọi người so với bình thường càng thêm điên cuồng. Lâm Vong mang theo mấy người trên đường phố đi dạo một vòng. Tùy ý có thể thấy được biển giao cực treo đầy. Mấy đứa nhỏ ồn ào, Lâm Vong cũng đi thử vận may. Vốn là không khí chính nồng. Lâm Vong thực hưng chí. Lấy 10 tiễn, đánh được một khối kẹo. Mấy người cười cười nháo nháo lại đi nơi khác rồi. Lúc buổi chiều, Lâm Vong mệt mỏi. Cho bọn họ mấy chục tiễn xong rồi để bọn họ ở trên đường phố chơi. Lâm Vong tự mình quay về phòng ngủ đi ngủ. Đợi đến buổi chiều, Lâm Vong bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Mấy người họ cũng đều trở về hỗ trợ. Lâm Vong không phải người nhỏ mọn. Cơm tất niên làm cực kỳ phong phú. Gà vịt thịt bò đều có. Còn có vài món rau xanh cùng chân rượu hoa quả. Trước khi ăn cơm, mấy đứa nhỏ nhóm Ngô Đại cùng Trần Thăng đều cúi đầu đáp lễ Lâm Vong. Miệng nói chúc năm mới hạnh phúc cùng lời chúc thật tốt. Lâm Vong nhận cúi đầu của bọn họ ngược lại có chút không được tự nhiên. Vội vàng để cho họ đứng dậy. Lại đem tiền lì xì giày đưa tới. Mấy người ngồi vây quanh ở trên bàn. Chỉ thấy trên bàn có 4 viên thịt viên. Vịt nấu trà, lạp xưởng, gà nấu tương đậu nành. Cá lù đù vàng, cá đù vàng, cá đỏ dạ lớn, kho, nấm hương ba tố, 3 loại rau. Cải rổ và cải trắng luộc, rau thập cẩm, đậu hủ rán, chim chả vũ y, còn có trần bì cao lúc trước mua ở ngoài. Bánh như ý, kẹo hoa quế, mơ gừng sợi cùng 4 loại hoa quả khô. Một bàn bày đầy ắp các món. Ngô Đại bọn họ đều xem choáng váng. Bọn họ làm sao thấy qua được thức ăn phong phú như vậy được. Càng đừng nói có cơ hội ăn. Hiện tại bọn họ khô cằn đứng bên cạnh bàn. Biểu tình ngốc lăng, có điểm không dám tin. Lâm Vong mệt đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng nhìn thấy một bàn thức ăn, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lúc này tiếp đón mọi người ngồi xuống. Trước khi ăn vẫn nói chút trường hợp của mình. Bất quá thấy mọi người đều lăng lăng nhìn chằm chằm mặt bàn. Hiển nhiên tâm tư sớm bị thức ăn câu đi mất. Vừa nói nhập tiệc. Ngô Đại bọn họ trong nháy mắt lại không biết nên hướng món ăn nào xuống tay trước. Gà cũng muốn ăn, vịt cũng muốn ăn, thịt viên cũng muốn ăn. Toàn bộ đều là thứ tốt. Giữa tiệc, Lâm Vong uống mấy chung rượu. Trước kia, hắn có tửu lượng rất tốt. Khi một mình ở nhà cũng uống nửa đến 2/3 lít. Chính là thân thể này tựa hồ không thắng tửu lực. Uống 2 chén nhỏ trong bụng đã một mảnh lửa nóng. Đầu cũng choáng váng một mảnh. Lâm Vong vội vàng dừng lại. Uống chén trà giải rượu mới đỡ chút. Cơm nước dọn dẹp bàn xong. Tất cả mọi người ưỡn bụng. Hạnh phúc ai u thu thập xong rồi bắt đầu làm sủi cào. Mấy người chân tay vụng về không biết cắn cũng không gói. Căn bản không giúp được gì. Trong đó chỉ có Tam Thủy học theo được. Cán bột tuy chậm lại rất khó thành hình tròn. Nhưng ít ra sẽ không phá. Đang gói bột, cửa vang lên tiếng bước chân. Rõ ràng là hướng tiệm hắn đi tới. Lâm Vong đang buồn bực lúc này lại là ai đây? Vừa ngẩng đầu chỉ thấy một thân y phục đen. Cố Tử Thanh Nhân lúc chỉnh lý xong liền nhanh nhẹn đi tới tiệm. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Vong theo bản năng hỏi. Cố Tử Thanh thấy Lâm Vong trên mặt dính vài vệt bột trắng, cảm thấy thập phần đáng yêu. Hơn nữa Lâm Vong hôm nay cũng mặc bộ y phục mới, cùng với hắn giống nhau, là thân đen tuyền, kiểu dáng khác so với đoản đả hắn thường mặc, mà là kiện áo dài. Lâm Vong tóc thoáng dài hơn một chút, thả lỏng búi thành búi tóc. Phía trên không có nhiều trang sức, chỉ có một cây châm gỗ, cùng dây cột tóc màu đen, rất khác so với cảm giác già dặn thường ngày. Thân y phục này càng làm hắn thêm nhu hòa. Cố Tử Thanh nhìn thấy hắn đứng bên bao sủi cào, cảm thấy cả tâm đều mềm đi, đáy mắt ánh lên sung sướng. Lâm Vong nhìn hắn không nói lời nào, đứng ở cửa ngây người, biểu tình rất là nhu hòa, trong lòng cảm thấy là lạ. Lúc này trà trà tay lên tạp dề, Đi qua nói câu chúc vạn phúc. Cố nhị gia, lễ mừng năm mới hảo. Chúc ngài ngôi sao may mắn cao chiếu. Tài nguyên rộng mở. Cố Từ Thanh hoàn hồn. Cũng nói. Chúc mừng chúc mừng. Lâm Ca Nhi Cát Tường như ý Cát Tường. Sự nghiệp hưng thịnh. Hai người cho nhau lời chúc Cát Tường xong lại trừng mắt. Mọi người phía sau Lâm Vong tò mò nhìn. Nhưng không dám phát ra một chút động tĩnh. Trong đó Ngô Đại Trộm dùng ánh mắt căm giận đánh giá Cố Từ Thanh. Cố Từ Thanh khá mẫn cảm. Rất nhanh phát hiện tầm mắt của Ngô Đại. Ánh mắt nghiền ngẫm. Dùng loại thần thái cao cao tại quét qua liếc Ngô Đại một cái. Cố Từ Thanh sở trường nhìn người. Hơn nữa hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đọc hiểu biểu tình Ngô Đại ghen tị cùng lo lắng. Lập tức hiểu được Ngô Đại cũng thích Lâm Vong. Trong lòng có chút khó chịu. Lại lo lắng Ngô Đại cả ngày đi theo Lâm Vong. Lại có thâm ý nhìn hắn một cái. Ngô Đại còn nhỏ. Khí thế không đủ. Bị Cố Từ Thanh đảo mắt qua. Nhất thời đừng nói mở mắt. Nửa cúi đầu. Không cam lòng cắn môi. Hai người ánh mắt trao đổi cũng chỉ chốc lát. Cố Từ Thanh thu hồi tầm mắt nhìn Ngô Đại. Cúi đầu nhìn thấy Lâm Vong. Cười nói. Hôm nay trên đường náo nhiệt, ta cũng đi ra chơi một chút. Đi tới đi lui lại đi tới chỗ ngươi rồi. Nguyên lai ở đây lễ mừng năm mới cũng không phải mọi người đều ở trong nhà. Trên đường ngược lại náo nhiệt hơn thường ngày. Lâm Vong gật gật đầu. Cố Từ Thanh thoáng nhìn gần chút. Nhăn cái mũi hít hít. Uống rượu, mùi rượu cũng không nhanh giảm xuống. Lâm Vong lúc này hai má còn đỏ bừng. Cả người có điểm lâng lâng, nhưng trước đó uống không ít trà, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Hắn gật gật đầu, uống một chút, Cố Từ Thanh trong lòng có chút lo lắng. Dù sao bọn Ngô Đại đều là công tử, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo quét mắt mấy người phía sau Lâm Vong. Ngoài miệng dặn, tuy nói kẻ trộm cũng đều về nhà mừng năm mới, nhưng ngươi một người vẫn nên cẩn thận chút. Buổi tối khóa cửa kỹ, vật dễ cháy cũng phải cẩn thận. Lâm Vong nhất thời không có nghe ra Cố Từ Thanh là mượn cơ hội bóng gió bọn Ngô Đại. Còn đang buồn bực như thế nào cố tình hôm nay lại nghĩ tới lời hắn dặn. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Gật gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở. Cố Từ Thanh gặp Lâm Vong người này nhiều lần, cũng không thể nói rõ cái gì. Mà chính mình tại đây bọn họ cũng câu nể. Hơi hơi ôm quyền. Rời đi. Cố Từ Thanh đi không lâu. Bên ngoài đã nổi lên trận tuyết lớn như lông ngỗng. Mấy đứa nhỏ hoan hô một tiếng. Đều chạy ra đón lấy bông tuyết chơi đùa. Chỉ còn Trần Thăng cùng Ngô Đại ở trước bàn giúp Lâm Vong. Nhà lầu gỗ không cách âm. Ẩn ẩn nghe thấy được chung quanh có người lớn tiếng nói. Tiết rơi đúng lúc điềm lành bội thu. Còn bọn nhỏ líu díu cười đùa. Thỉnh thoảng lại có tiếng pháo bùm bùm nổ vang. Đêm khuya, trên mặt đất đã phủ một tầng tuyết trắng. Chung quanh người ta treo đèn chiếu sáng. Ẩn ẩn từng mảng ánh sáng. Lúc này pháo hoa phóng tới cực hạn. Trong phòng người người tiếng nói chuyện không dứt. Ăn xong sủi cảo, nhóm Ngô Đại thấy Lâm Vong mệt mỏi. Liền không ngốc nữa, lúc này đều đi rồi. Ngô Đại nhớ tới lời nói của Cố Từ Thanh lúc trước. Trong lòng còn có điều suy tư, vì thế cũng chạy nhanh về dặn một lần. Lâm Ca Nhi, ngươi một người đón giao thừa chú ý chút, ngàn vạn lần phải cẩn thận vật dễ cháy. Đã biết, nhóm Ngô Đại đi rồi. Lâm Vong khóa cửa, bừng ngọn đèn lên lầu. Tuy nói lễ mừng năm mới có tập tục đón giao thừa. Nhưng hắn một người ở nhà cũng thật sự nhàm chán. Căn bản nhịn không được. Dứt khoát không khó xử chính mình. Lên lầu lau người một lần. Liền lên giường ngủ. Cách chương.